thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm buồn đêm đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co huyền không thông giờ, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói chìm dưới sương mù, vì bên em trong góc giao đường tiếng kim cầu đẹp mong yêu thương, Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần rồi. Từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn không ngờ em làm dấu nhà, âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em không chia buồn, anh về gấp gấp tìm thành phố buồn lắm đỡ vương, cơn gió chiều và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đá buồn, giờ không em hoang vắng cô đơn, tiếng chuông chiều chậm chậm thêm, tiếng thương người quên núi đồi quên cả tình. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chỗ không bàn em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em không chia vui, anh về gấp gấp khi nhìn tìm vui thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh và con đường tiếng chuông chiều chậm chậm thế thương, tiếng gương người quên núi đồi quên cả tình yêu.